Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 151, xin hỏi nương nương, khi nào để cho ta xuất cung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng ở trên nóc phòng đổi một tư thế, một tay ôm lấy một cây trụ, hoàn toàn người liền nằm ở phía trên. Nếu muốn bình luận trên đời này đầu trộm đuôi cướp lười nhất phách lối nhất, chỉ sợ lúc này Khanh Như Ý có thể tính được là người thứ nhất. Điều chỉnh tư thế xong, chỉ nghe vị hội phi nương nương phía dưới kia đã từ trong nghi hoặc đang hít sâu một hơi, hung hăng nhìn người tiến vào. Đồng thời nói, không trách được người được mùi cam tùng. Hơn, nửa đêm ngươi lại tới nơi này làm cái gì? Người đừng có mang mùi vị này, đến cho bản cung. A hát, người trên xà nhà sững sờ thế nào lại là cái bộ dáng này? Nàng nghĩ đã đến cung tiêm hội đối với Lâm Mộng Hinh tốt, thậm chí rất tốt. Lại không nghĩ rằng, vừa thấy hai người, hẳn là một phen cảnh tượng như vậy. Nghe quát thân thể nữ tử che mắt run lên, đôi môi móp méo, giống như là dáng vẻ muốn khóc nhưng vẫn còn nhịn. Một hồi lâu cúi đầu nói, ta không phải cố ý, chỉ là thói quen, vậy. Rất nhớ ca ca, tại sao cô nương lại quên quy củ, một cung nữ đúng lúc nhắc nhở, ở trước mặt nương nương phải tự xưng là nô tỳ. Âu, nữ tử lại thở dài, lại nói, là nô tỳ lỡ lời, nương nương chớ trách, trong lời nói, đã không có dáng vẻ tùy hứng cùng phách lối 8 năm trước. Như Ý thật sự có chút ngạc nhiên, những năm này nha đầu này là đã trải qua cái gì, lại mài tính tình thành như vậy. Nói thật ra, nàng thích Lâm Mộng Hinh trước kia hơn. Ít nhất vẫn chân thật, bổn cung là hỏi ngươi tới nơi này làm gì. Âm thanh lại lớn hơn, thành công đổi được đối phương run một cái. Vâng, nữ tử mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta, nô tì là muốn, tới hỏi nương nương, lúc nào nô tì có thể xuất cung đây? Xuất cung, trong nháy mắt giọng nói hội phi trở nên bén nhọn, người coi đây là địa phương nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đang nói chuyện lại vọt lên đứng dậy, đối diện với nữ tử. Cách chương.